Chương 250, 25 không, ngàn năm oán hận, 4. Ta cũng biết ngươi vì sao quấn lấy nàng. Tường Lệ Hành nhàn nhạt khe nói, hắn trực tiếp ngồi ở bên giường, kéo lại Ninh Hoan tâm tay, tại một chớp mắt kia, cái kia cố hoan khí tựa hồ bị kinh hủ dọa, lập tức rời đi Ninh Hoan tâm thân thể, tại chung quanh nàng bồi hồi. Ngươi bồi hồi ngàn năm, lưu luyến ngàn năm, bất quá là có oán khí không tiêu tan, tâm nguyện chưa hết mà thôi. Tường Lệ Hành thở dài, lập tức rủ xuống con ngươi, dịu dàng nhìn mình trước người thiếu nữ. Nàng có thể giúp ngươi, ngươi không muốn ở đây sao quấn lấy nàng, đem chuyện xưa của ngươi nói cho nàng, nàng sẽ giúp đến ngươi, chỉ có nàng có thể giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Tường Lệ Hành đột nhiên giơ lên mình một cái tay khác, cái kia cô hoán khí không tự chủ được bị hắn hút tới lòng bàn tay của mình. Diễn ngươi, không cần tốn nhiều sức, nhưng là, ta muốn đem ngươi lưu cho nàng. Tường Lệ Hành lời còn chưa dứt, hắn lần nữa một phen lòng bàn tay, cái kia cô hoán khí trở nên rất mỏng manh, phảng phất tại không ngừng run rẩy. Điểm ấy trừng phạt nhỏ, trừng phạt ngươi quá yêu nhiều đến nàng. Đang khi nói chuyện, Tường Lệ Hành lần nữa phất phất tay, cái kia hoán khí thế mà bị hắn xua tán đi. Đương nhiên, chỉ là tạm thời bị hắn xua tán đi, qua mấy canh giờ, nó còn sẽ từ từ lần nữa ngưng kết. Hoan tâm. Không có ai quấy rầy, Tường Lệ Hành lúc này mới chuyên tâm thân thế không xuống, nhẹ nhàng hôn một cái Ninh Hoan tâm cái chán. Nghĩ đến sáng mai còn có thể sở tiệu đi ô thấy được nàng, Tường Lệ Hành liền không nhịn được cong lên khóe môi. Chỉ cần có nàng địa phương, hắn liền có thể toàn thân vui vẻ. Thân ái, ngày mai gặp. Tường Lệ Hành thân ảnh càng ngày càng hư ảo, cuối cùng rốt cục hóa thành một đoàn sương mù, tiêu thất vô tung. Cái này cả một cái ban đêm, Ninh Hoan tâm ngủ cực kỳ sâu, tại thiên tướng muốn sáng thời điểm, nàng trong giấc ngộng, không biết có phải hay không là bởi vì là đang ngủ tỉnh trước mơ tới, trong ngộng tràng cảnh thật sự tốt rất thật, tốt ăn khớp, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Khi sáng sớm Ninh Hoan tâm tại trong bệnh viện mở mắt thời điểm, nàng còn đang hoảng hốt cảm thấy mình còn ở trong mơ. Thật sự là kỳ quái, tại sao mình lại làm như thế một giấc ngộng đâu? Nàng mơ tới một cái sơn cốc, một cái ngăn cách thôn xóm, nơi đó sinh hoạt một đám người xưa, bọn hắn là vu tộc hậu đại. Nơi đó các sơn dân, đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ lấy núi lớn, thủ hộ lấy thần vật. Không sai, tổ tiên của bọn hắn lưu lại một cái thần vật, nghe nói là có thể để người ta trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên linh vật. Ngọn núi lớn kia ngăn cách, nơi đó sơn dân QNZ chưa từng cùng ngoại giới người lai vãng. Thẳng đến có một ngày, một cái bị sơn tặc truy sát thiếu nữ, nàng trong lúc vô tình trốn vào ngọn núi lớn này, tại trong núi rừng bởi vì bị thương cùng đói khát, cuối cùng hôn mê ở rừng cây chỗ sâu. Cái này mộng, đến bây giờ Ninh Hoan tâm còn rõ mồn một trước mắt, luôn cảm thấy giống như là tại xem TV kịch đồng dạng. Bởi vì trong mộng thiếu nữ kia, vợ ơ y ma cùng Lạc Dĩnh Tâm dáng dấp một màn đồng dạng. A Ninh Hoan tâm lấy lại tinh thần, vuốt vuốt mi tâm của mình, nhàn nhạt cười một tiếng. Mình nhất định là gần nhất cảm xúc khẩn trương, quay phim chụp rất mệt mỏi, mới có thể làm cái này mộng. Vu tộc, Lạc Dĩnh Tâm. Tại Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong, Lạc Dĩnh Tâm vai diễn nhân vật nữ chính Mực Tịch không phải liền là một cái vu nữ sao? Ninh Hoan tâm cảm thấy cái này mộng rất có ý tứ, chỉ tiếc. Cố sự này nàng chỉ mơ tới một cái mở đầu, mình liền tỉnh ngủ. Buổi sáng bác sĩ sau khi đi làm, xong xuôi thủ tục xuất viện, Ninh Hoan tâm rồi cùng Tạ Ngọc Điệp trực tiếp lái xe đi hiện trường đóng phim. Lạc Dĩnh Tâm hôm qua quay chụp một ngày, đến bây giờ còn tại liền kịch, nàng một mực không có thời gian đi bệnh viện nhìn Ninh Hoan tâm. Bây giờ nhìn thấy Ninh Hoan tâm lông tóc không tổn hao gì trở về quay phim, Lạc Dĩnh Tâm nhịn không được cùng Ninh Hoan tâm lên tiếng chào hỏi, thăm hỏi vài câu. Canh ba hoàn tất, rất nhiều mới độc giả còn không biết đổi mới quy luật, quyển sách mỗi ngày canh ba, bình thường đều là tại hạ buổi trưa liên tục đổi mới 3 chương, ngẫu nhiên có khen thưởng tăng thêm sẽ thông báo cho mọi người.